Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850, ngươi nên cảm tạ ta. Động tác này quá mức đột ngột. Bành Ưng coi như kịp chuẩn bị, thế nhưng trong nháy mắt trở tay không kịp, người liền hướng một bên lảo đảo hai lần, quăng trên mặt đất. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thượng Quan Cầm. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi không còn lẫn vào dân tộc Mông Cổ sự tình, thì sẽ không lại lẫn vào. Bất quá là muốn cùng ngươi nói mấy câu, không cần khẩn trương như vậy. Thượng Quan Cầm thần tình trên mặt lại đổi một cái, nhu hòa xuống tới. Hắn đối mặt Ngọc Thanh Lạc lúc xưa nay đã như vậy. Tiết Thành thấy thế, yên lặng hướng lui về phía sau mấy bước. Bành Ưng lại không yên lòng, từ dưới đất đứng lên đến về sau, lại đi Ngọc Thanh Lạc bên này nhích tới gần. Ngọc cô nương, không thể tin. Thượng Quan Cầm cười lạnh, bàn tay lần thứ hai nâng lên, lại muốn động thủ. Ngọc Thanh Lạc bận bịu ngăn cản nói: Bành Ưng, ngươi lui ra phía sau, yên tâm, Nhiếp Chính Vương sẽ không làm gì ta. Đúng vậy a, bổn vương trên người còn trúng ngươi độc đâu. Thượng Quan Cầm trào phúng tiếp một câu. Nói đến chỗ này, trên mặt hắn lệ khí liền nhiều hơn mấy phần. Ngọc Thanh Lạc yên lặng nghiêng đầu đi, nói đến vẫn còn có chút chột dạ. Bành Ưng nhìn chung quanh một chút, lúc này mới có chút không yên lòng hướng lui về phía sau mấy bước. Chỉ là ánh mắt chăm chú khóa tại Thượng Quan Cầm trên người, tựa hồ chỉ cần hắn một khi có bất hảo cử động, liền sẽ lập tức làm khó dễ tựa như. Mặc dù biết mình không phải Thượng Quan Cầm đối thủ, có thể bảo vệ hộ Ngọc Thanh Lạc cùng Hồng Diệp lại là hắn chức trách. Ngõ nhỏ 10 điểm yên tĩnh. Ngọc Thanh Lạc nhìn thoáng qua hô hấp đã dần dần bình ổn Hồng Diệp, đem tràn đầy máu tươi tay thu hồi lại. Thượng Quan Cầm nhìn nàng cái dạng kia, liền nhịn không được nhíu nhíu mày, từ trên người xuất ra một khối khăn trực tiếp ném cho nàng. Lau một lần, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Chiếc khăn tay này khô, không đổi điểm nước sạch, lau có làm được cái gì? Chỉ là nhìn Thượng Quan Cầm sắc mặt khó coi, nàng vẫn là ý thứ hai lần, nhìn màu sắc nhạt thêm vài phần. Thượng Quan Cầm rốt cục nhẹ thở ra một hơi, ngước mắt nhìn xem nàng, hỏi: người đến cùng coi trọng dạ tu độc cái gì? Quyền thế, địa vị, thân phận, hắn có, bổn vương cũng giống vậy có. Huống chi, hắn bây giờ còn chỉ là một cái vương gia, về mặt thân phận bị hạn chế không phải một chút điểm. Bổn vương có thể cho ngươi càng nhiều, còn là nói, bởi vì ngươi cho hắn sinh một đứa bé. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy hắn hỏi vấn đề thực sự là ngớ ngẩn. Cái kia vương gia, ngươi coi trọng ta cái gì? Ta không phải tiểu thư khuê các, liền tiểu gia Bích Ngọc cũng không tính. Đương nhiên, ta xác thực lớn lên là dễ nhìn một chút, lại là quỷ y, có bản lĩnh lại thông minh một chút. Nhưng những này ưu điểm, cái khác nữ tử trên người cũng có a. Huống chi ta đã không phải là thân trong sạch, còn có một cái lớn như vậy hài tử. Thượng Quan Cầm sửng sốt một chút, nghĩ thầm nàng làm sao đến giờ phút quan trọng này vẫn không quên muốn khoe khoang một lần. Hắn nhíu nhíu mày lại, hồi lâu mới tiếng như ruồi muỗi, nói khẽ: bổn vương cũng không biết. Hắn thậm chí ngay cả lúc nào thích nàng đều không biết, chỉ cảm thấy mỗi gặp một lần, tâm lý loại kia khát vọng liền càng thêm mãnh liệt. Trong đầu chưa bao giờ đi cân nhắc qua nàng là không phải từng có hài tử. Nghĩ đến, cho dù có lại như thế nào, như vậy có cái gì liên quan? Hắn không quan tâm là được. Quay đầu, chỉ cần không từ thủ đoạn đem người cướp về, làm hắn nữ nhân lại nói. Nhưng mà sự tình thực đến trình độ này, hắn lại lòng tham, có người cũng không đủ. Nhất là thấy được nàng như vậy giữ gìn dạ tu độc, hắn liền cảm giác hết sức ghen tị, cũng muốn nàng trái tim kia, cái kia viên toàn tâm toàn ý chỉ vì một mình hắn suy nghĩ, một người lo lắng, một người phí hết tâm tư tâm. Có thể tham niệm càng nặng, sợ hãi đồ vật cũng càng nhiều. Rất nhiều lần hắn cũng cảm thấy như vậy sợ đầu sợ đuôi không tốt lắm. đã trở nên không có kinh lôi quốc nhiếp chính vương nên có ngoan độc cùng quyết đoán. Chỉ là có chút sự tình, hắn liền là tự điều khiển lực có mạnh hơn. Đó cũng là khống chế không nổi. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn trầm mặc, cũng không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Thấp giọng nói, ta cũng không biết, coi trọng Dạ Tu độc cái gì. Thượng quan Cầm khóe miệng phút chốc căng thẳng một lần. Nhìn xem Ngọc Thanh Lạc lại hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng không biết, hắn liền hộ đều không bảo vệ được ngươi. Có cái gì tốt ưa thích? Hắn làm sao lại không bảo vệ được ta? Ngọc Thanh Lạc ngước mắt, xấu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Hôm nay nếu không phải ta, ngươi cảm thấy ngươi có mệnh từ mông phách trên tay trốn tới. Đừng có nằm mộng, thượng quan Cầm mỉa mai nhìn chằm chằm nàng. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy người này quả thực không hiểu thấu. Một khắc trước nói chuyện còn nhẹ tiếng thì thầm, khiến cho bi tình tràn đầy. Sau một khắc lại bắt đầu nổi điên, châm chọc khiêu khích hận không thể đưa nàng dẫm lên trong bùn mặt đi. Nàng cũng ác hung ác nhìn chằm chằm thượng quan Cầm, nói, sự thật chứng minh, ta bây giờ còn sống sót. Nói thật giống như tất cả đều là Dạ Tu độc sai tựa như. Nếu không phải là hắn và mông phách câu kết làm bậy, nàng cần phải ở chỗ này cản hắn sao? Nói đến cùng, còn là chính hắn làm nghiệt. Thượng quan Cầm tức giận đến nghẹn một lần. Vậy ngươi cũng nên cảm tạ ta. Nữ nhân này có mau bệnh có phải hay không? Cần phải như vậy bảo vệ cho hắn sao? Nàng không biết mình thiếu chút nữa thì muốn mất mạng sao? Tạ ơn, Ngọc Thanh Lạc biết nghe lời phải. Cách đó không xa Tiết Thành cùng Bành Ưng hai người cùng nhau giật một cái khóe miệng. Làm sao nghe được nghe? Cảm giác hai người giống như là cãi vã. Thượng quan Cầm bị nàng chọc giận gần chết, hung hăng phẩy tay áo một cái. Đối với Tiết Thành đám người kêu lên, đi, Tiết Thành vội vã quay đầu, bận bịu đi theo. Chủ tử, đi chỗ nào? Dân tộc Mông Cổ không bổn vương sự tình, tự nhiên là hồi kinh lôi quốc. Thượng quan Cầm vừa nói, vừa quay đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc cũng sững sờ một hồi lâu. Hồi kinh lôi quốc, hắn đơn giản như vậy đi trở về. Không chỉ là nàng, Tiết Thành mấy người cũng cảm thấy kinh ngạc. Chủ tử thật sự dự định từ bỏ. Nhìn xem thượng quan Cầm một lần nữa đi vào tửu điếm bóng lưng. Tiết Thành mi tâm chăm chú vặn lên. Thân ảnh hắn lạc hậu một bước, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lần nữa tới đến Ngọc Thanh Lạc trước mặt, thấp giọng nói, Ngọc cô nương, chủ tử đáp ứng ngươi sự tình, liền sẽ làm đến. Bây giờ mông phách đã chết. Ngọc cô nương, người chủ nhân kia giải dược. Hắn độc đã giải, ta lúc ấy cho hắn nguyên bản là giải dược. Trên đời này, nào có nhiều như vậy làm dịu độc tính dược hoàn. Nàng bất quá là ngừng hắn nói mấy câu nói kia về sau, vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn, đem giải dược cho hắn. Tiết Thành khẽ giật mình, trong mắt hiện lên một tia cuồng hỉ, vội vàng hướng về phía Ngọc Thanh Lạc gật đầu. Ngọc cô nương, đa tạ. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái. Đây cũng là một có mau bệnh, lại còn tạ ơn nàng. Nàng lắc đầu, Tiết Thành cũng đã không kịp chờ đợi đi vào theo. Nhưng mà hắn mới vừa đi tới thượng quan Cầm bên người, liền mắt sắc phát hiện hắn thân thể có chút mất tự nhiên lắc một lần. Tiết Thành giật mình, vội vàng tiến lên hai bước. Chủ tử, thượng quan Cầm hít một hơi thật sâu, lại đi về phía trước mấy bước. Rốt cục lại đi đến đầu bậc thang lúc bỗng nhiên dừng lại. Thanh âm trầm thấp, tìm Lô Thái Y tới. Hắn lời nói thanh âm vừa mới rơi xuống, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, cả người lập tức liền ngất đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.